Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3629, Mỏ. Người đăng, HGSOZMOZC. Đối với con chuột con yêu cầu, Ninh Thư tất nhiên muốn thỏa mãn. Nắm Phạt Thiên đi tới hư không? Ninh Thư nhìn phía một cái phương hướng. Cảm giác có một cỗ như có như không linh hồn ba động. Nhưng là cỗ ba động này thật phi thường yếu ớt. Đoán chừng là cách vị trí quá xa. Ninh Thư giật mình. Cái kia không phải trước đó thả ra máy dò. Ninh Thư cẩn thận cảm ứng. Nhưng là không cảm ứng được cụ thể phương hướng. Chỉ có một cái đại khái vị trí. Nếu là máy dò, như vậy Lý Ôn bên kia hẳn là có thể thu được tín hiệu. Đi Lý Ôn nơi đó một chuyến. Ninh Thư đối con chuột con nói. Đi trước tìm Lý Ôn. Con chuột con cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ngươi người này chính là thích chiếm món lời nhỏ. Hiện tại còn muốn mang theo hài tử đi Lý Ôn. Lý Ôn trước đó không phải cho năng lượng thể. Đều bị Phạt Thiên cho hấp thu. Hiện tại còn muốn đi tìm Lý Ôn muốn cái gì? Con chuột con cảm thấy suy đoán rất chính xác. Không thì vì cái gì muốn rẽ một cái đi tìm Lý Ôn đâu? Ninh Thư. À, ngươi không nói ta đều quên. Ta cũng không phải là đi tìm Lý Ôn. Muốn lễ vật, là máy dò có vấn đề. Con chuột con, thật là phiền nóng này. Con chuột con luôn cảm giác mình bị nàng vui đùa chơi. Ninh Thư lườm con chuột con một chút. Như vậy thích tự cho là thông minh. Phải, bị đổi. Nếu như nàng biết vị trí cụ thể, cũng không cần đi tìm Lý Ôn. Đến nỗi lễ vật sự tình. Nếu như bây giờ có ai mang theo hài tử đến trước mặt của nàng, đồng dạng cũng là cho đồ vật. Có qua có lại, lễ loại vật này chính là trằn trọc tại từng cái người trong tay, kỳ thật chính mình cùng người khác đều không có gì tổn thất. Cũng không có gì thu hoạch. Trên đường đi Ninh Thư đều tại cùng Phạt Thiên nói chuyện. Phạt Thiên hiện tại, từng chữ ra bên ngoài nhảy, nói không rõ ràng lắm. Nhẫn nại tính tình, nghe hắn từng chữ nói. Đến cũng có thể rõ ràng có ý tứ gì. Thông qua lỗ đen tiến vào thành thị, Phạt Thiên độ thành phố trong máy móc, phi thường tò mò. Ninh Thư cũng mặc kệ hắn có nghe hay không hiểu. Giải thích nói là dùng kim loại làm ra mà thành. Thông qua năng lượng có thể đi lại. Hoàn thành chỉ lệnh, đi tới trung tâm cao ốc, đến cao nhất một tầng lầu. Một thân bạch áo khoác Lý Ôn đang chờ bọn họ đâu. Lý Ôn nói, các ngươi không tìm đến ta, ta đều muốn đi tìm các ngươi. Lý Ôn chỉ vào một cái to lớn màn hình. Trong màn hình có một cái tiểu lục điểm, ngay tại càng không ngừng lấp lóe. Ninh Thư hỏi, đây là máy dò phát tới tín hiệu. Lý Ôn gật gật đầu, màu xanh là tín hiệu điểm. Đại khái là tìm được một cái tài nguyên khoáng sản. Ninh Thư, đại khái là cái gì tài nguyên khoáng sản? Lý Ôn, kim loại đi, đợi chút nữa ta với các ngươi cùng đi. Kim loại nha, Ninh Thư hứng thú không phải lớn như vậy. Bất quá cảm thấy hay, là phải đi theo Lý Ôn đi một chuyến. Nói không chừng Phạt Thiên cũng cần hấp, thu kim loại đến làm bản thân lớn mạnh. Ninh Thư vì Phạt Thiên trưởng thành có thể nói là liều mạng. Tốt lắm, cùng đi. Con chuột con thực cao hứng. Lý Ôn bỏ đi bạch trường bào, đeo ở treo trên kệ áo, lộ ra bên trong áo sơ mi cùng quần thường. Lý Ôn một cái người cổ đại, hiện tại thế mà mặc áo sơ mi còn rất đẹp trai. Hắn nhìn thoáng qua Phạt Thiên, hài tử này. Con chuột con lập tức ba lạp đem cái này hài tử lai lịch nói rõ ràng, đồng thời làm Lý Ôn cẩn thận. Nói Ninh Thư mang theo hài tử này khắp nơi hết, ăn lại uống, càng là vô sỉ. Lý Ôn chỉ là nghe một chút, cười cười, lấy ra một cái khối Rubik đồng dạng đồ vật, đưa cho Phạt Thiên, ta làm vật nhỏ, cầm đi thưởng thức. Ninh Thư nhìn cái này khối Rubik, khá quen, nhớ rõ nàng cũng có như vậy một cái khối Rubik. Cái kia khối Rubik nhưng thật ra là cái trí não. Chẳng lẽ cái này khối Rubik cũng là trí não? Phạt Thiên khó khăn nói một tiếng cảm ơn, cũng không gọi thúc thúc. Lý Ôn sờ sờ đầu của hắn, sau đó mang theo Ninh Thư một đoàn người đến lầu 1. theo trên tường nhấn xuống một chút chốt mở. Một chỗ vách tường ứng thanh mở ra. Từ bên trong chậm rãi lộ ra quân hạm. Này quân hạm mặt ngoài thoa khắp bằng bạc sơn phủ. Đám người dẫm lên trên bậc thang quân hạm. Bên trong tất cả đều là công nghệ. Cao đồ vật. Gia Ninh Thư một đoàn người. Lý Ôn còn làm không ít máy móc cũng đi theo bên. Trên phi hạm. Còn có một ít đào quáng công cụ. Ninh Thư nhìn hết thảy có thứ tự. Máy móc tiến vào phi hạm bên trong. Liền. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Lần nữa cảm thán một tiếng. Lý Ôn tựa hồ lại thành vua không ngai. Quân hạm khởi động giống như tên rời cung bình thường lái ra khỏi lỗ đen. Không có một chút sóc này. Mục tiêu liền hướng điểm màu lục phương hướng bước. Đi. Ngồi tại quân hạm bên trong thư thư phục phục liền có thể đi mục đích. Công nghệ cao chính là tốt. Không giống nàng trước đó nắm con chuột con vừa đi vừa nghỉ. Hơn nữa gặp loạn lưu sẽ có nhắc nhở. Tốc độ quá nhanh tạo thành quân hạm phát. Nhiệt cũng sẽ có hình thể. Trí não sẽ chủ động giảm xuống tốc độ. Người tại quân hạm bên trong. Đều không cần điều khiển. Có trí não toàn bộ. Hành trình hoàn thành hết thảy. Lười biếng xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển. Phi hành trên đường ngẫu nhiên gặp được loạn lưu. Sẽ sốc này một chút. Cái. Khác không có cái gì ngoài ý muốn. Ninh Thư nhìn màn ảnh bên trong. Cách lấp lóe điểm màu lục càng ngày càng gần. Cũng không biết nơi này có phải hay không nơi có chủ. Nếu như là nơi có chủ. Vậy bọn hắn là khai thác không được. Ninh Thư hiện tại còn không muốn cùng trong hư không sinh linh đối đầu. Điểm màu lục càng ngày càng gần. Đột nhiên liền ảm đạm không tránh. Ninh Thư nhíu mày. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là bị người nào làm hỏng? Rồi, Ninh Thư cảm ứng một chút chính mình linh hồn chi lực. Này sẽ cũng không cảm ứng được. Nàng nhìn về phía Lý Ôn. Lý Ôn nói rất bình tĩnh. Dù sao đã tới gần. Quét, hình một chút hẳn là có thể tìm tới. Nếu là một mảnh tài nguyên khoáng sản. Vậy thì không phải là địa phương nho. Nhỏ, to lớn trong màn hình lập tức liền có hình quạt quét hình hình dạng. Một vòng chuyển động. Cũng không biết có thể hay không quét hình tới địa chất dưới tài nguyên khoáng. Sàn. Cũng không biết trong hư không kim loại lợi hại chỗ nào. Lý Ôn cần kim loại đến cung cấp tự mình tiến hành nghiên cứu khoa học. Phát hiện dưới mặt đất có đặc thù kim loại. Trí não lạnh như băng nói. Ngay sau đó phi hạm chậm rãi trầm xuống đến dãy núi bên trong. Màu đen dãy núi không có một ngọn cỏ. Không có bùn đất. Chỉ có tinh thạch. Giống nhau núi đá, rất cứng, còn tràn ngập một cỗ nồng đậm sát khí. Cỗ sát khí kia là thiên nhiên hình thành. Người khẽ dựa gần liền cảm giác rất không thoải mái. Ninh Thư cũng cảm giác mình linh hồn như bị kim đâm đồng dạng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng rất không thoải mái. Đây là cái gì kim loại? Ninh Thư dùng chân đá đá cứng rắn tinh thạch. Nguyên. Một mảnh hẻm núi đều là dạng này màu đen tinh thạch cấu thành. Lý Ôn sờ những đá này. Nói, ngưng sát thạch đi. Chính là loại vật này có thể ngưng tụ thiên địa sát khí. Là làm ra vũ khí tốt. Nhất vật liệu, nguyên một mảnh đều là ngưng sát thạch. Lý Ôn lắc đầu. Không phải, bên ngoài những vật này không đáng tiền. Hẳn là, muốn đào bên trong. Ninh Thư tại hẻm núi đi khắp nơi đi. Phát hiện báo hỏng máy gió. Thảo nào không cảm ứng được linh hồn chi lực. Tại này sát khí nồng đậm trong. Hạp cốc. Nàng điểm này yếu ớt linh hồn chi lực. Trực tiếp đem linh hồn chi lực. Cho hướng không có. Lý Ôn phát ra mệnh lệnh làm phi hạm bên trong máy móc. Cầm công cụ muốn khai. Thác tảng đá. Hết chương.